Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368. 368, sở trước đem linh thức ra bên ngoài quét tới, phát hiện động phủ cách đó không xa, một cái mặc màu sắc rực rỡ quần áo, viên mặt viên ánh mắt thiếu nữ chính đang công kích động phủ. Miệng kêu, tiểu rùa, nhanh chút xuất ra, chúng ta đánh một trận. Sở trước tâm vừa động, đại khái minh bạch này thiếu nữ là người phương nào. Quay đầu hướng ghé vào Bích Tầm Châu bên người vùi đầu ăn thịt nướng tiểu rùa nói. Huyền Nguyên, bên ngoài đến đây một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, muốn tìm ngươi đánh một trận, nháy mắt. Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn người ngẩng đầu nhìn đi lại, hai mắt sáng lên, Huyền Nguyên cũng không ngẩng đầu lên nói. Nàng là hải thỏ, chủ nhân, ngươi nói cho nàng, ta không đánh nhau. Huyền Ngu vừa ăn biên tướng Huyền Nguyên lời nói thuật lại cấp sở trước. Sở trước nghe xong, nghĩ đến ở tại Hắc Cực Lâm Tây Bắc biên đám kia bán yêu. Ôm tiểu yêu thú đứng dậy, nói, các người ăn trước, ta ra đi xem monster, mọi người nghe xong, thật yên tâm mà đem chuyện này giao cho nàng, tính toán ăn trước lại đi vô giúp vui. Sở trước đi ra động phủ, đem nghênh diện đánh úp lại một đạo thủy linh ba tiếp được. Phát hiện theo động phủ lý xuất ra chẳng phải kia con rùa nhỏ, mà là một người sửa khi, hải thỏ liền phát hoàng, muốn đem đánh ra đi thủy linh ba thu trở về lúc đã là muộn rồi. Bất quá chờ nàng phát hiện, người này sửa dễ dàng đem của nàng công kích đỡ khi. Trong lòng nàng kinh hãi, ngươi là ai? Hải thỏ cảnh giác hỏi, nàng nhìn không ra sở trước tu vi, trong lòng biết định là rất cao, nói không chừng do thưởng nàng động phủ tiểu rùa cao hơn nữa. Nhất thời trong lòng căng thẳng, hỏi, động phủ lý kia chỉ huyền quy đâu? Ngươi có phải không phải đối nó? Sở trước thấy nàng vẻ mặt khẩn trương, không khỏi có chút kinh ngạc, chớp mắt, lạnh nhạt nói, ngươi nói kia chỉ huyền quy, bị ta tấu một chút đuổi đi, nó đi nơi nào? Hải thỏ chạy nhanh hỏi, ta nào biết, dù sao nó bị thương rất trọng, ngươi vậy mà thương nó? Hải thỏ kém chút tạc mao. Sở trước dù có hứng thú xem nàng, ngươi như vậy tức giận làm chi? Ta nghe nói động này phủ vốn là của ngươi, là kia chỉ huyền quy đoạt của ngươi động phủ, ngươi hẳn là hận nó mới đúng đi, mới không có, chúng ta là công bằng cạnh tranh, ai thua liền ai rời đi, hải thỏ phản bác, sở trước nga một tiếng, ý vị thâm trường xem nàng, hải thỏ lại là sửng sốt, rất nhanh phản ứng đi lại, người này sửa rõ ràng đùa giỡn nàng ngoạn đâu. Bằng không làm sao có thể như thế nhẫn nại cùng nàng chu toàn. Nhậm nàng kêu gào, nàng tuy rằng không là thật thông minh, vẫn là nhìn ra được sở trước không ác ý. Lúc trước chẳng qua là quá khẩn trương, không chú ý tới, hải thỏ vội thu hồi trên mặt thần sắc, cung kính nói, hải thỏ gặp qua tiền bối. Mong rằng tiền bối báo cho biết vãn bối, động phủ lý huyền quy không biết ở nơi nào. Sở trước cười nói, nó tự nhiên ở bên trong, đợi lát nữa liền xuất ra, hải thỏ được đến đáp án. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nàng gặp sở trước thần thái dễ thân, tu vi mặc dù cao thâm, lại liễm khởi hơi thở, chút không nhường nhân cảm giác được áp lực, không khỏi hảo cảm nhân. Hỏi, này vị tiền bối, không biết ngươi cùng kia chỉ huyền quy là quan hệ như thế nào? Nga, này a. Nó là con ta, sở trước mặt không đổi sắc nói. Hải thỏ chát hạ ánh mắt, một mặt giật mình, nguyên lai nó là tiền bối ngươi cùng huyền quy sinh quy con trai, sở trước. Ngoặc kép chấm chấm, phong chiếu, ngoặc kép chấm chấm, sở trước ho nhẹ một tiếng. Thiên chi hải yêu thú có phải không phải đều như vậy ngốc? Vẫn là này con hải thỏ cùng bán yêu là trường hợp đặc biệt thôi. Chờ Huyền Nguyên bọn họ ăn uống no đủ, lúc đi ra, liền nhìn đến động phủ cách đó không xa, cùng sở trước trò chuyện với nhau thật vui hải thỏ cô nương. Hải thỏ lưng một thanh từ bụi gai luyện chế mà thành hồng cức xoa. Mặc quần áo màu sắc rực rỡ quần áo, quả nhiên xinh đẹp hoạt bát, nàng gặp Huyền Nguyên xuất ra, vội hướng nó vẫy vẫy tay, thanh âm thanh thúy, Tiểu rùa, nguyên lai là ngươi nương tới tìm ngươi. Làm sao ngươi không nói với ta? Ngươi có phải không phải muốn cùng ngươi nương rời đi Thiên Chi Hà? Tây Bắc Biên này bản yêu làm sao bây giờ? Ngươi mặc kệ, mọi người, ngoặc kép chấm chấm, cái nào là Huyền Nguyên nương? Tiểu rùa cũng là một mặt mạc danh kỳ diệu. Đậu đen mắt có chút choáng váng. Ta nương ở đâu? Hải thỏ chỉ vào sở trước. Sở trước một mặt thánh mẫu cười. Thập phần vô tội, tiểu rùa đậu đen mắt càng hôn mê. Trong lòng cũng thập phần buồn bực. Đây là ta chủ nhân. Chủ nhân cốt linh chỉ so với ta dài 10 tuổi. Nàng làm sao có thể sinh ta? Hải thỏ chớp hạ ánh mắt. Đúng lý hợp tình nói. Này có cái gì? Nhân sửa cùng chúng ta yêu sửa là bất đồng. Nghe nói nhân sửa thiên phú dị run sợ. 10 tuổi có thể sinh thằng nhãi con cũng không ít, tiểu rùa càng hôn mê. Mạc sĩ thiên kỳ một đám người cũng bị cô gái này yêu cấp nói choáng váng. Đến cùng là ai giáo huấn nàng loại này sai lầm nhận thức. Hải thỏ tu vi không cao. Nhân vương cảnh bát trọng tu vi. Ở đại hoang giới bực này tu vi không tính cái gì. Về phần bụi gai trong rừng động phủ, kỳ thực đều không phải là chính nàng làm cho. Mà trước đây một cái ở bụi gai trong rừng tiềm tu yêu sửa lưu lại. Sau này kia yêu sửa rời đi Thiên Chi Hà sau. Động này phụ thuận tiện nghi ở bụi gai trong rừng lớn lên hải thỏ. Lúc trước Huyền Nguyên mang theo một đám bán yêu đi đến bụi gai lâm. Phát hiện mảnh này bụi gai lâm không chỉ có dấu kín. Hơn nữa bèo phong mậu, bầy cá phần đông, là một cái thiên nhiên trong nước mục trường. Mặc kệ thế nào chỉ yêu thú ở trong này an cư. Cũng không ngu ăn uống. Thập phần thích hợp nhường bị bắt làm hại bán yêu trốn rừng chân. Liền đã chạy tới cùng bụi gai trong rừng nguyên chủ nhân đánh một hồi. Nhường bụi gai lâm đổi chủ. Hải thỏ địa bàn liền như vậy bị một cái hiếu chiến nguyên đồ huyền quy cấp đoạt. Hải thỏ tuy rằng cùng thế vô tranh. Tính cách đơn thuần, nhưng bị một cái so nàng tuổi còn nhỏ huyên quy thưởng địa bàn cái gì? Tự nhiên mất hứng, vì thế cũng không có việc gì đều đã chạy tới tìm tiểu rùa đánh một trận. Xem như ma luyện bản thân chiến đấu, tiểu rùa đả bại hải thỏ sau, trừ bỏ thưởng của nàng động phủ ngoại, vẫn chưa đem nàng đuổi đi, mà là làm cho nàng ở tại bụi gai lâm phía đông. Một năm nhiều thời giờ bên trong. Này nhất quy nhất thỏ thường xuyên đánh nhau luận bàn, bất chi bất giác chung, lẫn nhau cũng nói được thượng nói, biết Huyền Nguyên lai lịch, cùng với nó làm chuyện như vậy, làm cho nàng tràn ngập tò mò, chút bất chi bất giác, cùng Huyền Nguyên lui tới trở nên thường xuyên đứng lên. Hải thỏ là cá tính tử hoạt bát đơn thuần, rất nhanh cũng cùng Tây Bắc Biên này bàn yêu nhóm hỗn thục. Một nửa yêu tình cảnh phi thường đồng tình. Là thiên chi giữa sông, khó được không có khinh bỉ bán yêu yêu sửa. Sở trước nói 2-3 câu đã đem hải thỏ tổ tông 18 đời thăm dò sở. Đối này con đơn thuần hải thỏ vẫn là rất thích. Nàng hướng hải thỏ nói, lúc trước đa tạ ngươi chiếu cố Huyền Nguyên. Về phần Tây Bắc bán yêu, ngươi yên tâm đi, chúng ta Huyền Nguyên là cái chịu trách nhiệm đứa nhỏ. Nó sẽ không tha mặc kệ, hải thỏ hai mắt sáng lấp lánh xem sở trước. Nói, Huyền Quy nương, người yên tâm, có nhu cầu gì trợ giúp cứ việc nói. Vãn bối cũng có thể tận non nớt lực mọi người. Ngoặc kép chấm chấm, Huyền Quy nương là cái gì quỷ? Sở trước sắc mặt không thay đổi nói. Vậy cảm ơn ngươi, ta nghe Huyền Nguyên nói. Ngươi cùng Tây Bắc Kim Hô giao tình không sai. Đến lúc đó còn muốn phiền toái ngươi hỗ trợ dẫn đường, Huyền Nguyên. Bằng bằng. Nó chưa nói a, người yên tâm, giao cho ta, hải thỏ vỗ ngực, cảm thấy Huyền Quy nương thật sự là người tốt, nguyên lai người bên ngoài sửa cũng không phải người người đều là hư. Mọi người thấy xem cùng hải thỏ tán gẫu khí thế ngất trời sở trước. Lại nhìn xem ngồi xổm sở trước trên bờ vai một mặt thâm trầm tiểu yêu thú. Đều có loại vô pháp nhìn thẳng cảm giác, sở trước là Huyền Quy nương, kia phong chiếu tính cái gì? Cho đến khi hải thỏ rời đi sau, một đám người mới vừa rồi phản hồi động phủ, mạc sĩ thiên kỳ đem tiểu rùa ôm đi lại, sao sao nó mai rùa, hắc hắc cười nói, Huyền Nguyên, vừa rồi kia tiểu cô nương rất đáng yêu. Hơn nữa thật quan tâm ngươi. Có phải không phải ngươi tìm nàng dâu à? Nháy mắt, Sở Hữu Yêu đều nhìn qua. Sở trước không biết Mạc Sĩ Thiên Kỳ làm sao có thể ra này một cái kết luận. Không nói gì nhìn hắn. Huyền Nguyên một đôi đậu đen mắt càng ngây người. Ngơ ngác nói, nàng rất tiếng huyên náo. Tuyệt không ôn nhu, cũng sẽ không thể làm tốt ăn. Tuổi còn so với ta đại. Ta không cần loại này nàng dâu. Chúng yêu, ngoặc kép chấm chấm. Mạc Sĩ Thiên Kỳ còn muốn hỏi. Bích Tầm Châu ho nhẹ một tiếng. Nói. Đừng giáo hư ấu tể, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đành phải xám xịt chạy tới cùng Hòa Lân nói thầm đứng lên. Sở trước bọn họ ở động phủ Lý nghỉ ngơi một ngày. Hôm sau liền cùng Hải Thỏ cùng đi Tây Bắc Hồng Thứ Quả Lamani dọc theo đường đi. Hải Thỏ líu ríu nói cái không ngừng. Huyền Quy Nương, này đó đều là của ngươi đồng bọn sao? Các ngươi là từ chỗ nào đến? Bàn yêu chuyện, ngươi định làm như thế nào? Sở trước hòa khí nói, bọn họ đều là ta bằng hữu hòa thân nhân, chúng ta là từ vực ngoại lai. Về phần bán yêu chuyện, ta còn muốn nhìn xem Monster bất quá Hải Thỏ cô nương có thể như thế nhiệt tâm trợ giúp bọn họ. Ta cũng thật kinh ngạc, không nghĩ tới yêu sử chung còn có Hải Thỏ cô nương như vậy nhiệt tâm trợ yêu, Hải Thỏ có chút. Ngượng ngùng cười rộ lên, sờ sờ cái ót, nói. Ta cảm thấy bán yêu thật đáng thương. Bọn họ vốn là không khai trí yêu thú. Cho bọn hắn thời gian. Nói không chừng khai trí sau. Có thể đi lên một cái tu luyện đường. Lại ở cái gì đều không biết thời điểm. Bị đổi hình đan ngạnh sinh sinh bị hủy. Còn muốn gặp được nhiều như vậy không công bằng. Mọi người nghe nói như thế. Nhịn không được xem nàng. Sở trước đưa tay sờ sờ tiểu cô nương đầu. Khẽ thở dài. Đúng vậy. Này đạo lý rõ ràng thật dễ dàng biết, đã có nhiều người như vậy cũng không để ở trong lòng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ trong lòng cũng có chút khó. Chịu, Vi nheo lại ánh mắt, trên mặt lộ ra âm u thần sắc, không biết đang nghĩ cái gì. Rất nhanh sẽ đến Hồng Thứ Quả Lamani rất xa, liền nhìn đến kia một mảnh cao lớn tươi tốt Hồng Thứ Lâm. Cành thượng lộ vẻ từng hạt một màu đỏ trái cây, làm đẹp ở đỏ tươi bụi gai thứ thượng. Mê người lại nguy hiểm mà ni, này Hồng Thứ trong rừng có thiên nhiên ảo trận. Không cẩn thận sẽ lâm vào ảo cảnh, hội bị thương, Hải Thỏ cho bọn hắn giới thiệu. Có này trận pháp ở, bàn yêu nhóm trốn ở chỗ này, cũng sẽ không thể bị phát hiện, sở trước nhìn nhìn Hồng Thứ Lâm. Quay đầu nhìn về phía Huyễn Ngu tảo liếc mắt là đã nhìn ra ảo trận tình huống. Hướng sở trước nói. Chủ nhân, này ảo trận cũng không lợi hại. Bất quá nếu làm cho ta bố trí một chút, nó có thể thăng mấy cấp. Hải Thỏ giật mình xem này tiểu la lị. Sở trước khen ngợi sờ sờ của nàng đầu. Đối Hải Thỏ nói, Hải Thỏ, ngươi có thể giúp ta thông chi một chút Hồng Thứ Lâm lý bán yêu sao? Hải Thỏ cô nương thật sảng khoái lĩnh mệnh, biến thành một bàn tay đại Hải Thỏ, tiến vào Hồng Thứ Quả trong rừng. Một lát sau, vài cái bán yêu theo đuôi Hải Thỏ xuất ra, cầm đầu là một cái chán có bất quy tắc màu vàng vảy bán yêu. Dung mạo đồng dạng thập phần yêu dã, chỉ tiếc má phải gò má đến cằm chỗ có một đạo cháy đen vết sẹo. Lấy tu luyện giới tình huống, có thể lưu lại như vậy vết sẹo, có thể thấy được thương hắn người thủ pháp không phải bình thường. Phục Thanh cùng yêu từ đã ở. Huyền Quy đại nhân, là ngươi sao, kia trên mặt có sẹo bàn yêu kích động nói, đã biến tiểu là tiểu rùa ghé vào Bích Tầm Châu trên bờ vai. Hướng hắn nói, là ta, Kim Hô, này đó là của ta đồng bạn. Phục Thanh cùng yêu từ tiến lên cung kính cùng sở trước bọn họ hành lễ. Kim Hô không cảm giác sở trước đám người tu vi, đồng dạng cung kính tiến lên hành lễ, nói, mấy vị đại nhân. Ta nghe Phục Thanh nói qua các ngươi, phi thường cảm tạ của các ngươi trợ giúp, sở trước mỉm cười. Nói, không cần như thế, Huyền Nguyên chịu các ngươi ân huệ, chúng ta giúp ngươi là hẳn là Kim Hô là cái thông minh. Biết nàng nói là cái gì, trong lòng có vài phần chua xót. Lúc trước bọn họ cùng đường, vừa đúng bị kia chỉ Huyền Quy cứu, vì báo đáp nó ân cứu mạng, mới vừa rồi hội mang nó đi tâm linh thủy nơi. Kim Hồ nguyên bản không biết tâm linh thủy, chỉ cảm thấy kia này nọ bất thường. Sau này cơ duyên xảo hợp dưới, theo một cái yêu sử chỗ kia biết được này tâm linh thủy là vì Thiên Chi Hà bốn vị Trấn Hà tôn giả chuẩn bị, nếu không có bọn họ bức bách tới tư, hắn cũng sẽ không thể không làm thì thôi. Đã làm thì làm đến cùng khu một cái huyền quy đi trộm. Chỉ sợ chờ bọn hắn phát hiện tâm linh thủy bị trộm khi. Hôm nay Chi Hà đem không bình tĩnh, đến lúc đó còn không biết bao nhiêu bán yêu thụ hại. Nghĩ đến đây, Kim Hô trong lòng nặng trịch, trên mặt cũng không dám biểu lộ mảy may. Cung kính đem sở trước đoàn người mời vào Hồng Thứ Quả Lâm Ni sở trước phát hiện. Kim Hô đối này Hồng Thứ Quả trong rừng ảo cảnh trận điểm nhất thanh nhị sở. Mỗi đi một bước đều thâm ý sâu sắc, làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Kim Hô là một cái phi thường thông minh bán yêu. So với Phục Thanh Khôn khéo lộ ra ngoài, Kim Hô thông minh là một loại đại khí trầm ổn, làm việc không tiêu không nóng này. Hắn biến hóa đã có 27 tái, trải qua sự tình rất nhiều, nhìn thấu thế sự, mới vừa rồi lắng đọng lại thành như vậy tính cách, lấy bán yêu 30 năm thọ linh, tiếp qua 3 năm, hắn sẽ ngã xuống, chuyện này đối với cho bán yêu mà nói, là nhất kiện thật bình thường chuyện, tựa hồ là nhìn ra sở trước đám người nghi hoặc, Kim Hô chủ động nói, ta trước kia hầu hạ quá một người sửa. Người nọ sửa là trận pháp sư, tinh thông ảo trận, xem ta có hứng thú, liền dạy ta một ít nói tới đây. Trên mặt hắn lộ ra buồn bã thần sắc, sở trước liếc nhìn hắn một cái. Mặc dù không quá minh bạch hắn vì sao lộ ra loại vẻ mặt này. Nhưng có thể khẳng định, hắn cùng kia trận pháp sư kết cục không tốt lắm mà đi xuyên qua Hồng Thứ Quả Lâm sau. Đi đến một chỗ vách đá. Vách đá chung có thể thấy được vô số không biết kéo dài tới nơi nào cái khe. Có thể chứa đựng bán yêu tiến vào đi. Vừa thấy chỉ biết, đây là bán yêu đường lui. Vách đá tiên, là dùng bụi gai đáp thành vài tòa nhà gỗ. Một đám bán yêu đứng ở nhà gỗ tiên. Dùng một loại khiếp đảm ánh mắt xem vào nhân. Sở trước nhìn nhìn, phát hiện nơi này bán yêu có 200 đến cái. Kim Hô mang theo bọn họ đi vào một gian diện tích lớn nhất nhà gỗ. Có chút ngượng ngùng nói, mấy vị đại nhân, nơi đây tài nguyên đơn sơ, không có gì hay chiêu đãi, sở trước đám người không nói cái gì. Theo hắn vào nhà, ở một cái giống phòng địa phương ngồi xuống, sở trước không đợi Kim Hô nói chuyện, đi thẳng vào vấn đề nói, các ngươi cùng Huyền Nguyên trong lúc đó sự tình, ta đã nghe Huyền Nguyên nói. Bởi vì Huyền Nguyên che chở, các ngươi bàn yêu mới sẽ chọn đến Hắc Cực Lâm trốn tránh họa. Chính là này đều không phải là cái lâu dài. Huyền Nguyên không là Thiên Chi Hà yêu thú. Nó sớm hay muộn phải rời khỏi. Kim Hô từ nghe Phục Thanh nói qua bọn họ sau. Chỉ biết sẽ là kết quả này. Cho nên hắn cũng không ngoại lệ. Hắn chính muốn nói cái gì. Lại nghe được kia nữ tu nói. Bất quá. Các ngươi quả thật đối Huyền Nguyên có ân huệ, chúng ta sẽ không ngồi xem mặc kệ, không biết các ngươi có cái gì nguyện vọng, cứ việc nói, chúng ta có thể giúp thì sẽ tận lực hỗ trợ. Kim Hô chính là trầm mặc cúi đầu. Không nói gì, Phục Thanh âm thầm kéo kéo Kim Hô tay áo, trên mặt lộ ra lo âu thị sắc, một bên xem sở trước hướng nàng lộ ra ôn hòa tươi cười, ý bảo nàng không cần khẩn trương. Phục Thanh tâm bỗng nhiên buông lỏng, hốc mắt nóng lên, đột nhiên nhịn không được muốn rơi lệ. Kim Hô do dự một lát, nhìn về phía hải thỏ, đột nhiên nói, hải thỏ cô nương, có thể mời ngươi trước đi ra ngoài sao? Có một số việc, chúng ta không nghĩ đem ngươi liên lụy tiến vào, để tránh mang cho ngươi đến nguy hiểm đi. Hải thỏ sợ run. Đang muốn nói bản thân không để ý, chỉ thấy sở trước hướng nàng cười cười. Hòa khí nói, hải thỏ cô nương, ta chỗ này có một chút này nọ, phiền toái ngươi xuất ra đi giao cho cái khác bàn yêu, nói xong. Đem một quả chữ nạp giới giao cho nàng, hải thỏ đành phải nói, kia đi đi, chờ hải thỏ sau khi rời khỏi đây. Kim Hô hít một hơi thật sâu, hỏi sở trước, vị đại nhân này, ngươi cũng biết tâm linh thủy ra sao vật, ngoặc kép. hết chương.